Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 trong thành cửa hàng. Phương Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, ngày đó chỉ là nghĩ đem mây lửa cứu ra, cũng là nghe xong nàng chính mình giảng thuật chuyện xưa mới ý thức được điểm này. Có lẽ, mây lửa cũng sẽ không như vậy. Phương Vân chậm rãi nói xong. Thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết chính mình theo như lời chính là đối là sai. Nàng trong lòng chỉ là biết, kia nướng cẩu đạo nhân sự tình ở phía trước, mây lửa trên người tất nhiên cũng sẽ có một ít bóng dáng, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Giang Nam như thở dài một tiếng, nói, liền không có cái gì biện pháp, có thể tiêu trừ sát khí. Biện pháp nhưng thật ra có. Chính là không biết được không không thể được. Thạch Tú rốt cuộc lớn tuổi, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, đại ca, có biện pháp. Giang Nam như tức khắc đại hỉ, hỏi, nghe nói Phật môn công pháp nhưng đi sát khí, chẳng biết có được không, thử xem. Thạch Tú nghĩ nghĩ, nói, chỉ là chúng ta cũng không quen biết Phật môn người trong, lại là khó làm. Ân, đại ca nói chính là. Giang Nam nhớ lại là một tiếng thở dài, theo bản năng hướng kia mây lửa phòng vừa thấy, lại thấy kia cửa phòng nhắm chặt, nói vậy mây lửa là ở trong đó ngủ say, đảo cũng không có gì bất đồng. Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, vẫn là đi một bước, xem một bước đi. Giang Nam nhớ lại công đạo nơi đây sinh ý, tuy là chỉ có kia một loại định nhan đan, nhưng đan dược nơi tiêu thụ tốt, sinh ý không tồi. Lúc này đan dược sản lượng đi lên, nguồn tiêu thụ không thành vấn đề. Tất nhiên là không có lên ào ào giá cả hiện trường. Lui tới nhận hàng thương gia nối liền không dứt. Giang Nam như mấy người tuy là bán lẻ nhưng cũng bán sỉ. Thời gian không dài, kia tài khoản trung tiến chướng lại là không ít. Tuy nói Giang Nam như lúc này đem sở hữu tiền đều cho mây lửa chuộc thân, nhưng nàng khai nguyên thích đáng, tiền bạc tất nhiên là cuồn cuộn không ngừng. Giang Nam như mang theo mây lửa, Phương Vân ở kia hàn thạch ao đãi mấy ngày, tuy thấy mây lửa tinh thần uể oải, lại chưa giống trong truyền thuyết như vậy thô bạo. Thấy thế, Giang Nam như không khỏi yên lòng, thả quyết định trở lại kia trong thành đi. Hàn thạch ao chung cửa hàng kinh doanh ra dáng ra hình, nhưng trong thành cửa hàng lại một chút không có khởi sắc. Thậm chí liền mặt tiền cửa hàng đều còn không có tin tức. Nhìn Thạch Tú mấy người mỗi ngày vội cái không ngừng, Giang Nam nhớ nhưng thật ra hãy còn ngượng ngùng. Khởi điểm, mọi người thương nghị là lợi tức một phương một nửa. Kể từ đó, nhưng thật ra dường như Thạch Tú mấy người tự cấp Giang Nam nhớ làm công giống nhau. Lúc này Giang Nam nhớ đã khôi phục thân phận, tất nhiên là cùng phía trước bất đồng. Hơn nữa, Giang Nam nhớ trong túi có tiền, tự cũng sẽ không giống phía trước như vậy keo kiệt. Nàng cùng Phương Vân một hồi đến trong thành, liền ở giao thông yếu đạo phía trên, mở một nhà cửa hàng. Kia cửa hàng phía trên, thình lình treo Thảo Phương cư chiêu bài. Mặt tiền cửa hàng một khai, lại là hỏa bão. Đến nỗi kia Phương gia huynh trưởng Phương Ngạo Thiên, cư nhiên chẳng lẽ không có tiến đến quấy rối. Giang Nam như thừa dịp nhàn hạ, lại là hướng kia Phương Vân nói giỡn nói, người kia huynh trưởng như thế nào không có tiến đến ồn ào, chẳng lẽ là đổi tính không thành? Hắc hắc, muội muội ngươi lại là không biết, ta kia huynh trưởng thấy ta ra tới làm một mình, lại vì vui vẻ bất quá. Phương Vân lại là đơn giản đáp. Giang Nam như đầu tiên là sửng sốt, tiện đà tưởng minh bạch, ha ha cười, chỉ phải lắc đầu không nói. Kia Phương gia huynh muội thù hận đều là bởi vì gia tài sở mệt. Lúc này Phương Vân chính mình thối lui, kia Phương Ngạo Thiên lại như thế nào sẽ đi tự tìm phiền toái. Giang Nam như cũng chỉ là nghĩ trước khai một nhà mặt tiền cửa hàng thử một lần, ai ngờ lại là như thế hỏa bão. Nhưng thật ra ngoài dự đoán ở ngoài, kỳ thật lại là kia Thảo Phương cục ở kia hàn thạch ao chung đánh ra tên tuổi. Kể từ đó, Giang Nam như mới có thể ở trong thành như thế dễ dàng. Hết chương.